Chương 50, cuối tuần huấn luyện. Chỉ chớp mắt thời gian, liền đến cuối tuần. Uchiha Hải cùng Uchiha Mikoto, QNZ rất sớm đi tới phía sau núi 6 hảo sân huấn luyện. Vị trí phía sau núi này một cái sân huấn luyện, bên cạnh có một cái thác nước nhỏ, một dòng sông nhỏ, hoàn cảnh ưu mỹ, yên tĩnh chỉ có điều bởi vì khoảng cách Cổ Nổ Hạ trung tâm có một ít xa, bình thường QNZ không có người nào tới nơi này huấn luyện. Uchiha Hải cùng Mikoto cũng là dư Ava Ho bên cạnh một thân cây, nghỉ ngơi, chờ đợi Tsuna còn có cỡ Tina đến. Uchiha Hải nội tâm lúc này cũng là có điểm này căng thẳng, có một ít lo lắng cỡ Tina cùng Mikoto có thể hay không hữu hảo ở chung. Dù sao đều là bản thân bạn gái, nếu như hai người trực tiếp đánh lên, Uchiha Hải cũng là cảm giác sẽ rất đau đầu. Chẳng qua, lấy hai người tính cách, nên cũng là sẽ không trực tiếp đánh tới đến. Ngay ở Uchiha Hải lo lắng thời điểm, cỡ Tina cùng Tsuna cũng là đến rồi. Ken, phát hiện tình địch. Hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, tìm được tiệt hồ tinh địch, khen thưởng thuộc tính gió trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa độ thuần thục 1. Ken, tuy rằng tinh địch là Uchiha Hải bạn gái đầu tiên, thế nhưng ngươi vẫn có cơ hội trở thành Uchiha Hải hậu cung chi chủ, hệ thống vì ngươi cố lên. Đang nhìn đến Uchiha Mikoto trong ngáy mắt, Uzuma Kỷ cờ tí nạ trong đầu liền né qua hệ thống tiếng nhắc nhở. Cờ tí nạ trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ vẻ mặt, quả nhiên không có đoán sai, này một vị tóc đen thủy kiên. Khuôn mặt tuấn tú cô gái xinh đẹp, chính là Uchiha Hải vị trí thứ nhất bạn gái, cũng là Uchiha Hải chị họ. Trong cùng một lúc, Uchiha Mikoto trong đầu cũng là vang lên hệ thống âm thanh. Ken, phát hiện hai vị tinh địch, ưu tú đệ đệ đều là sẽ phải chịu đủ loại nữ hài bản thân mơ ước, mà trước mặt hai vị này tinh địch, này sẽ là ngươi hậu cung chi chủ địa vị to lớn nhất uy hiếp, vì lẽ đó, xin mau sớm xác lập từ sau mình cung chi chủ địa vị. Ken, tình bạn nhắc nhở. Trước mặt trong đó một vị tình địch đã là Uchiha Hải bạn gái, vì lẽ đó thời gian rất gấp bách, xin mời ký chủ cố lên. Uchiha Mikoto trên mặt né qua một tia vẻ mặt bất ngờ. Cờ tí nạ đã trở thành Uchiha Hải bạn gái, đẹp sáng sớm lì hệ nờ biết rồi, thế nhưng không nghĩ tới, liền ngay cả Sú nạ tựa hồ cũng đã trở thành Uchiha Hải bạn gái, đây thật sự là quá lệnh Mikoto kinh ngạc. Hệ thống, ngươi có phải là lầm cái gì Mikoto hướng về trong đầu hệ thống hỏi? Hệ thống là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, nếu như hệ thống phạm sai lầm, sẽ cho ký chủ dành cho bồi thường. Tuy rằng hệ thống nói như vậy, thế nhưng Mikoto vẫn là không xác định hệ thống là mặc kệ là lầm, bởi vì thấy thế nào, đều không có cái gì khả năng. Ken, phát hiện tình địch, khắp mọi mặt điều kiện đều xuất sắc nhất ngươi, lại lạc hậu với sau lưng của hai người, này đều là ngươi vẫn lười biếng kết quả. Hệ thống quyết định đem tiền hạn lúc nhiệm vụ lúc sớm, đổi thành ở này tiết khóa kết thúc trước. Hệ thống âm thanh đồng dạng ở Tsuna trong đầu vang lên, để Tsuna lúng túng lên. Hai vị tinh địch, đi tại sao Tsuna tựa hồ phát hiện cái gì? Ta đi, Uchiha Hải tên tiểu tử thúi này so sánh gì gì gái dạ châu bò có thêm A, tuổi nhỏ như thế liền có nhiều như vậy bạn gái A, cũng thật là một cái tiểu sắc lang đây. Chẳng qua hạn lúc nhiệm vụ lúc sớm, cũng làm cho Tsuna có một ít không ứng phó kịp, dù sao hạn đương nhờ ý hệ mở vụ trừng phạt Tsuna thế nhưng biết rồi. Dù nạ có thể không muốn tiếp thu một loại trừng phạt. Dù nạ lại nhìn một chút bản thân chi nhánh nhiệm vụ 2, khen thưởng chính là đánh cược vận 1, cắn răng, hạ quyết tâm. Ken, chúc mừng ký chủ thu được thuộc tính gió trả cờ dạ tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa độ thuần thục 1. Ken, nhận ra được ký chủ bản thân cũng không có thuộc tính gió trả cờ dạ, đổi thành thu được thuộc tính gió trả cờ dạ. Uchiha Hải trong đầu cũng là vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thế nhưng lúc này Uchiha Hải đã không có không đi quan tâm chính mình trong đầu gợi ý của hệ thống âm. Bởi vì ở Uchiha Hải trong mắt, Cờ Tì Nạ cùng Mikoto hai người, đã ở thâm tình đối diện. Các nàng đều là mặt lộ vẻ nụ cười, thế nhưng ánh mắt lại là vô cùng ác liệt, như là đang tiến hành một hồi ánh mắt giao chiến. Matsuna, nhưng là trên mặt lộ ra tựa như cười mà không cười biểu hiện, nhìn có chút sốt ruột bất an Uchiha Hải. Này xem như là chuyện gì A lên ra, coi trộm một chút nhìn một chút Zoi lên ra Zoi. Coi trộm một chút nhìn một chút Zoi lên ra Zoi, khà khà khà nghiêm túc một chút nói một ít chuyện. Tác giả ta là một người vừa tới phi lô chưa tới nửa năm người mới, biết rồi này một quyển muốn ở tối nay chiếc, cũng là cảm giác được một trận thấp thỏm. Ở đây, ta đầu tiên muốn cảm tạ một cái có thể nhìn thấy này một chương các bằng hữu cảm tạ các ngươi, phi thường cảm tạ các ngươi ủng hộ ta sáng tác. Không có các ngươi, sẽ không có này một quyển sách ngày hôm nay. Đêm nay 12 điểm. Quyển sách liền muốn lên ra quyển sách lại như là một chiếc xe hơi, mà các ngươi đặt mua chính là xăng, muốn cho ô tô chạy trốn nhanh, chạy trường, xăng muốn đổi tới. Đặt mua là cái gì? Chính là các ngươi tiếp tục xem tiếp, chính là đặt mua. Bằng không, khốn cùng chán nản tác giả ta cũng chỉ có thể ăn mặc nữ trang đi dàn giao. Tờ trên căn bản chính là như vậy, lên ra, phi lô thông lệ, sẽ bạo càng, tác giả ta tuy rằng chỉ là cái manh mới, thế nhưng cũng là hiểu. Thế nhưng ngày mai có thể bạo càng nhiều ít, hay là muốn xem các vị độc giả đại đại có cho hay không lực, càng ra sức, bạo càng càng nhiều. Cuối cùng, nữ trang gì gì đó là không tồn tại.